Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709, học tập. Ho khan một cái khụ. Mọi người khỏe, ta là Từ Khuyết. Từ Khuyết hoàn toàn không có giáo thư dục nhân kinh nghiệm. Lúng túng gật đầu sau đó, liền nói rằng, không biết tất cả mọi người biết chút cái gì. Học tập trước, ta muốn biết một chút. Từng cái học sinh bắt đầu dũng dược lên tiếng. Có người nói chính mình đối phó gọi hồn hồn. Cũng có nói gặp được nữ quỷ hút hắn dương khí. Cuối cùng bị hắn giết ngược. Bất quá đều không ngoại lệ. Những người này gặp phải quỷ vật đều thuộc về phổ thông quỷ. Từ Khuyết đối với những người này thực lực coi như là có chút hiểu biết. Lúc này, Vương Kiệt hô, ta từng giết ác quỷ. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn sang, ác quỷ, ở quỷ kim gian cũng coi là cao cấp tồn tại. Ở ác quỷ trên, đó chính là quần áo đỏ rồi. Cho nên có thể đối phó ác quỷ. Bản thân này nói rõ Vương Kiệt lợi hại. Một đám học sinh hiển nhiên biết Vương Kiệt sự tích. Đều không lộ ra cái gì kinh ngạc cảm giác. Chỉ là tất cả mọi người dùng sùng kính ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Phảng phất Vương Kiệt làm cái gì không khởi sự tình. Người tuổi trẻ đoàn thể trung chính là như vậy. Người tuổi trẻ rất dễ dàng sùng bái bạn cùng lứa tuổi. Vương Kiệt ở đám học sinh này trung gian. Trang nghiêm đã biến thành mạnh nhất tồn tại. Từ Khuyết, Vương Vũ Phi dù là cũng so với hắn cường đại. Nhưng là bọn học sinh cho là đây là hẳn. Ngược lại cảm thấy Vương Kiệt phi thường lợi hại. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nhìn thấu Vương Kiệt ngạo khí. Bất quá Từ Khuyết cũng không suy nghĩ nhiều. Người tuổi trẻ mà. Cái nào không có ngạo khí. Sau đó bắt đầu giảng giải oán khí hấp thu. Dù sao, đối với oán khí hấp thu, mình là thuần thục nhất. Nói không mấy phút, Vương Kiệt cau mày nói. Từ lão sư, ngươi nói những thứ này chúng ta đều hiểu. Có hay không cao thâm một chút? Ngoài ra, có thể dạy chúng ta công phu sao? Từ Khuyết những thứ này cũng không có chuẩn bị đâu rồi. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể nói đạo. Công pháp lời nói, các ngươi đối trước mắt thực lực bản thân còn chưa nắm giữ rõ ràng. Ta cảm thấy được từ từ đi. Lão sư, ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta chứ. Vương Kiệt chắp tay, một bộ cao thủ bộ dáng. Thực lực chúng ta, tự chúng ta hiểu, thật không dám giấu giếm. Chúng ta cơ hồ mỗi đêm cũng sẽ đi một ít cực âm nơi. Đặc biệt tìm một ít quỷ vật khiêu chiến. Từ trước mắt mới chỉ, chết trong tay ta âm hồn đã có 40 trở lên. Vương Kiệt mặt đầy ngạo khí, đi ra tiếp tục nói. Cho nên, đơn giản tri thức lý luận chúng ta đã không cần. Chúng ta yêu cầu là thực chiến. Chung quanh các bạn học cũng mặt đầy đồng ý gật đầu một cái. Vương Vũ Phi thở dài một cái nói. Vương Kiệt, từ lão sư đang đọc diễn văn. Như người vậy rất không lễ phép. Mau trở về, Vương lão sư, Vương Kiệt cung kính khom người một cái. Nói, ngài sư phụ tự mình đã dạy ta rất nhiều thứ. Còn nói ngươi là hắn đắc ý nhất một cái đệ tử. Để cho ta nghe một chút lời nói của ngươi. Cho nên ta một mực rất tôn kính ngươi. Chỉ là vừa mới vừa những lời này. Đúng là ta lời tâm huyết. Mọi người có thể thấy. Cả thế giới đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Nếu như chúng ta không thay đổi, kia ắt phải sẽ lạc ngũ, thẳng đến đào thải. Từ lão sư, ta nói đúng không? Cho nên lý luận bộ kia coi như xong rồi. Trực tiếp tới thực chiến. Từ Khuyết biết, bây giờ, hắn nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không nghe. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hắn có lẽ rất lợi hại. Nhưng là bọn họ lại không thấy. Cho nên Từ Khuyết lúc này biết một câu nói. Quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Lúc này chính là hắn lập huy thời điểm. Bằng không sau này có gì mặt mũi đang học môn sinh trước mặt đặt chân. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết gật đầu nói. Muốn thực chiến đúng không? thật không dám giấu giếm. Mọi người đều biết, ta chức vụ mình là mở kinh khủng phòng. Ta làm ăn sở dĩ như vậy hồng hỏa. Nguyên nhân không có nó, cũng bởi vì ta kinh khủng bên trong nhà. Đều là thật quỷ, ồn ào, một đám học sinh cũng ồ lên. Ta cứ nói đi, này mãnh quỷ lâu ta lúc trước liền nghe nói thật ma quỷ lộng hành. Thật là hay, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu trả qua tới chơi quá. Không nghĩ tới thật ma quỷ lộng hành đây. Các bạn học cũng xì xào bàn tán đứng lên. Từ khuyết ép đè tay, tỏ ý mọi người không cần nói. Nói, trong này mỗi gian phòng nhà đều có quỷ. Thực lực có mạnh có yếu. Nếu như các ngươi muốn thực chiến lời nói, có thể đi vào luận bàn xuống. Ha ha ha, đang có ý đó. Vương Kiệt hưng phấn vung tay lên. Bất quá từ lão sư, nói trước, nếu là không cẩn thận thu phục ngươi nhà quỷ bên trong quỷ, ngươi cũng không nên trách ta. Người này, nhìn một cái chính là cao ngạo tự đại quán. Từ Khuyết nhìn đến hắn đều muốn hết ý kiến. Ngươi cho rằng là ngươi là vương giả. Sợ rằng ở ta nhà quỷ bên trong quỷ xem ra, liền thanh đồng cũng không bằng. Đương nhiên, đây cũng là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Từ Khuyết không phải là dễ giận như vậy nhân. Được rồi, ai muốn so tài, có thể đi vào. Đúng rồi, các ngươi cùng tiến lên cũng được. Vương Kiệt lại vừa là vung tay lên. Không cần, ta tìm hai cái đi vào là được. Vậy cũng tốt, chính ngươi chọn một gian phòng ốc đi. Từ Khuất không có vấn đề khoát khoát tay nói. Vương Kiệt gật đầu một cái. Sau đó một đám người lại tới cửa. Hắn nhìn một chút trên biển quảng cáo giới thiệu. Hỏi, từ lão sư, không biết nơi này ngươi quỷ đều là đẳng cấp gì? Cũng chính là ác quỷ đi. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không nói rõ. Bằng không đem những này nhân hù chết làm sao bây giờ? Hù chết là tiểu, không dám vào đi chơi làm sao bây giờ? Vậy hắn thế nào vén giá trị kinh sở? Nếu không, đi ra này đi. Một người nữ sinh chỉ ác mộng oa oa phòng nói. Đoán chừng là quỷ oa oa một loại quỷ. Chúng ta trước đã có qua đối phó quỷ oa oa kinh nghiệm. Cho nên hẳn không có vấn đề. Nhưng là trong gian phòng này mặt quỷ oa oa thật giống như rất nhiều. Có câu nói, song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta lợi hại hơn nữa. Cũng không thể đồng thời đối phó nhiều như vậy quỷ oa oa chứ. Một người mang kính mắt nói. Hai người này đều là đối với đến Vương Kiệt nói chuyện. Hiển nhiên, Vương Kiệt là những người này đầu. Vương Kiệt sờ lên cằm. Hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy, cứ như vậy tùy tiện tiến vào cái loại này đều là quỷ oa oa địa phương. Quả thật rất nguy hiểm. Tiếp theo sau đó nhìn. Cuối cùng, hắn thấy được nửa đêm tiểu sửu này một cột. Trang cảnh này, lời ít ý nhiều, đó chính là chỉ có một quỷ. Quỷ chính là tiểu sửu. Hơn nữa còn là mới khai phá cảnh tượng. Hẳn không phải là rất mạnh. Vương Kiệt gật đầu một cái. Thầm nói chính mình quả nhiên là cơ trí. Không chút do dự nói. Như vậy, liền trang cảnh này đi. Nửa đêm tiểu sửu, Từ Khuyên nhún nhún vai. Được, chuẩn bị một chút. Ba người các ngươi nhân vào đi thôi. Bất quá ngươi chắc chắn liền ba người sao? Cái này dĩ nhiên. Từ Khuyết không nói gì nữa. Tự mình dẫn ba người tiến vào nửa đêm tiểu sửu nhà. Vương Kiệt đi ở phía trước. Vừa đi vào, phát hiện này quỷ địa phương liền một chút âm khí không khí cũng không có. Còn tưởng rằng cũng kinh khủng. Này địa phương ngoại trừ vắng lặng một chút bên ngoài, cũng không cái gì đó. Vương Kiệt nói, nữ hài nói, đúng vậy, không có sóng linh khí. Lúc trước thời điểm, chúng ta gặp phải cái kia ác quỷ, nhưng là có rất cường linh khí. Đoán chừng là từ lão sư chộp tới phổ thông tiểu quỷ thôi, để ở chỗ này lừa bịp nhân. Bốn mắt nam nói, ngươi nói, nếu như chúng ta không cẩn thận đem nơi này quỷ đánh chết, từ lão sư sẽ là phản ứng gì?